Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, bốn người mạt trược. Còn có hai cái xem cuộc chiến. Dưới trời chiều, một nam một nữ dắt tay đi ở bên lề đường. Bóng lưng kéo thật dài. Vô luận theo phương hướng nào nhìn sang, bọn họ đều giống như là trời đất tạo nên một đôi. Nhan Vũ Chi dùng nhỏ không thể thấy âm thanh lẩm bẩm. Thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở hiện tại. Như vậy ngươi liền chỉ thuộc về ta một người rồi. Trần Lâm nghiêng đầu mà hỏi. Đang suy nghĩ gì? Nhan Vũ Chi gò má hơi đỏ lên. Ta đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Trần Lâm nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Đã làm sai chuyện. Dĩ nhiên là phải bị giáo huấn. Nếu không cổ nhân nói thế nào ngã một lần khôn hơn một chút. Không giáo huấn hắn. Hắn làm sao nhớ được? Nhan Vũ Chi nói. Ta không có lo lắng hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy. Nếu như không phải là bởi vì ta. Ngươi và Tào Huy liền sẽ không phát sinh tranh chấp. Trần Lâm cười nói. Nhiều như vậy được. Ta chính thấy đến phát chán. Có người đưa tới cửa để cho ta tiên sách. Còn làm một lần nhân sinh đạo sư. Kiếm lợi lớn. Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn. Ngươi rất buồn chán sao? Bây giờ không có. Trần Lâm ôm lấy nàng mềm mại eo thon. Cảm thụ cái kia núp ở dưới giáo phục đường cong lả lướt. Nhan Vũ Chi đỏ mặt. Bốn phía nhìn một chút. Thấy bất ngờ có mắt thần đầu đi qua. Gò má đỏ hơn. Lòng tràn đầy vẻ thẹn thùng cùng khẩn trương. Đúng rồi. Ngươi chừng nào thì ở bên ngoài cho mướn phòng. Trần Lâm bước chân dừng lại. Có chút lúng túng. Liên quan với một điểm này. Ta đang chuẩn bị giải thích với ngươi. Ừ, ta vừa tới Thiên Lan thành phố. Cái nhà kia không phải là ta mua. Hơn nữa bên trong hiện tại cũng ở ngươi. Nữ nhân, Nhan Vũ Chi nhẹ cắn răng. Nói, có phải hay không là Tần Hinh đến? Trần Lâm nói, không phải là Tần Hinh. Nàng đã đi kinh đại. Nhan Vũ Chi sắc mặt trắng nhợt. Khẩn trương nói, đó là Nhậm lão sư sao? Ta nghe nói Nhậm lão sư lúc trước ở trên trời lan thành phố đợi qua. Như, nếu như Nhậm lão sư ở nơi đó, ta không đi, mặc dù Nhậm Nhược Yên hiện tại đã không phải là sư phụ của nàng. Không xen vào nàng, nhưng 3 năm đào tạo ra được kinh sợ cảm giác, vẫn để cho nàng đối với Nhậm Nhược Yên xa lánh. Huống chi nàng và Nhậm Nhược Yên, một cái là học sinh, một cái là lão sư. Bởi vì Trần Lâm quan hệ mà cùng ở một cái dưới mái hiên. Hai người gặp mặt khẳng định lúng túng. Trần Lâm ho khan hai tiếng. Cũng không phải là Nhậm Nhược Yên. Nhan Vũ Chi nơi nơi u oán nhìn lấy hắn. Ngươi lại tìm một cái. Trần Lâm nét mặt già nua cháy sạch hoàng. Nói như thế nào đây? Từ từ nói. Thời gian còn sớm. Cũng không dài một đoạn đường. Hai người đi có chừng 10 phút đồng hồ. Đi tới tường đỏ cửa tiểu lâu thời điểm, Nhan Vũ Chi cắn răng, càng xoay người mà đi, ta trở về, đừng a, tới đều tới, Trần Lâm vội vàng đưa nàng kéo, Nhan Vũ Chi nói, cái phòng này là Đinh Tuệ mua được làm các ngươi sung sướng phòng nhỏ, ta vào ở tính chuyện gì xảy ra, Trần Lâm nói, hai người các ngươi trong lòng ta đều giống nhau, cái phòng này mặc dù là nàng mua. Nhưng cũng là chúng ta. Nhan Vũ Chi ánh mắt lóe lên. Ta không đi. Nàng vốn cho là chỉ có nàng và Trần Lâm hai người. Trước mặt nhà này lầu nhỏ sẽ là hai người của bọn họ thế giới. Sao sẽ nghĩ tới bên trong còn có một cái nữ nhân. Thất vọng cùng u oán tràn đầy nàng tâm. Để cho nàng muốn khóc. Trần Lâm cũng là lòng tràn đầy áy náy. Là ta không được. Trước không có nói rõ với ngươi. Hiện tại biết, Nhan Vũ Chi có chút tức giận. Trần Lâm thở dài, nói, khả năng qua không được bao lâu. Ta phải đi, Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn. Đi, người muốn đi nơi nào? Trần Lâm nói, chúng ta đi vào trước. Buổi tối ta lại nói cho ngươi. Nhan Vũ Chi nhìn lấy lầu nhỏ cửa chính. Do dự một chút, gật đầu một cái. Trần Lâm cong ngón tay một chút. Cửa phòng nhất thời mở ra. Trong tiểu lâu trưng bày trang sức cũng không xa hoa. toàn thể hiện đại trang sức phong cách, màu vàng nhạt chủ thể sắc điệu, đồ gia dụng bày ra rất có chỉnh tề. Vừa vào cửa liền có loại cảm giác ấm áp, đậm đà mùi thơm thức ăn nhào tới trước mặt. Phòng khách bên cạnh trong phòng bếp, còn có xào rau âm thanh. Người ngồi trước một hồi, ta vào xem một chút. Nói xong, Trần Lâm đi vào phòng bếp. Rõ ràng thoải mái tóc ngắn Đinh Tuệ đang đứng tại tủ bếp trước. Ngang hông quấn khăn choàng làm bếp. Tuệ tỷ, Trần Lâm từ phía sau lưng ôm Đinh Tuệ, đầu tựa vào trên vai của nàng. Tiểu thịt xào a, ta nói làm sao thơm như vậy đây. Trong tay Đinh Tuệ xẻng cơm run lên, thấy là hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đều là ngươi thích ăn, chẳng qua là không biết ta đốt đi ra ngoài hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Trần Lâm cười nói, Tuệ tỷ hâm thức ăn, ta đều thích ăn. Đinh Tuệ lòng tràn đầy vui sướng. Trong phòng bếp khói dầu quá lớn, người đi trước phòng khách ngồi một hồi, lập tức là tốt rồi. Đúng rồi, người nơi đó không phải là không có chìa khóa sao? Người vào bằng cách nào? Đinh Tuệ rất kỳ quái. Nàng nhớ đến trước chính mình khóa kỹ cánh cửa, vốn định chờ thức ăn đều nấu xong, liền tới cửa chờ lấy Trần Lâm, lại không nghĩ rằng hắn đã tới rồi. Trần Lâm cười nói, bởi vì ta là thần tiên a, ta đây không hỏi ngươi. Dứt lời, Đinh Tuệ cảm giác được một cái tay chui vào chính mình quần áo. Rất nhanh trước ngực cũng phồng lên. Bên nàng đầu nhìn lấy Trần Lâm, mang theo nhỏ trọng thở dốc. Ở chỗ này, đừng. Trần Lâm vội vàng đem tay rụt trở về. Đinh Tuệ nghi ngờ nói, thế nào? Trần Lâm nói, bạn gái của ta tới rồi. Ở phòng khách, Đinh Tuệ vẻ mặt khẽ run, liền vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút, nói, là Tần Hinh sao? Vậy ngươi đi ra ngoài bồi bồi nàng, đừng để cho nàng hiểu lầm rồi. Trần Lâm nói, Nhan Vũ Chi, trường cấp 3 bạn học, hiện tại giống như ta, đều là bồi dưỡng nhân tài sinh viên đại học. Đinh Tuệ biểu tình cổ quái dòm hắn. Trần Lâm ra vẻ không hiểu, làm gì nhìn ta như vậy? Đinh Tuệ nói, một cái vẫn là hai cái. Trần Lâm nói, cộng thêm ngươi, sáu cái, bốn người mạt trược, hai cái xem cuộc chiến. Đinh Tuệ há miệng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nói, các nàng đó, đều biết. Trần Lâm nói, hiện tại chỉ có ngươi biết. Đinh Tuệ hướng hắn lườm một cái. Ta đây bây giờ là nên khóc hay nên cười? Trần Lâm nói, tức giận. Đinh Tuệ lắc đầu một cái, ta chẳng qua là ngươi, không có tư cách tức giận. Trần Lâm nói, cái kia ngươi còn là tức giận. Đinh Tuệ liền nói, ta thật không có tức giận, ngươi mau đi ra đi, theo nàng trò chuyện, ta nơi này xong ngay đây. Vậy được, Trần Lâm xoay người đi ra phòng bếp, chờ cảm ứng được người phía sau đi sau. Đinh Tuệ nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại vẫy vẫy đầu. Không nghĩ nhiều nữa, trong phòng khách, thấy Trần Lâm đi ra, Nhan Vũ Chi vội vàng dùng ánh mắt hỏi thăm bên trong là tình huống gì. Trần Lâm ngồi ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng, nói, yên tâm đi, không có việc gì, Tuệ tỷ rất dễ nói chuyện. Vậy thì tốt, Nhan Vũ Chi nhất thời buông lỏng, nàng vốn cũng không phải là một cái thích cùng người gây gổ người. Bất quá nghĩ lại, nàng vừa tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Đồng dạng đều là Trần Lâm ngoại trạch nữ nhân, nàng làm gì lo lắng Đinh Tuệ tức giận? Phải gánh vác tâm cũng là phải lo lắng Tần Hinh mới đúng a. Cơm tối thời khắc, Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tuệ biết nhau một cái. Dường như bởi vì Trần Lâm nguyên nhân, hai nữ nhân không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Trần Lâm ngồi ở giữa hai người nữ nhân, ngược lại không thời điểm cùng cái này, cùng cái đó trò chuyện, hóa giải không khí ngột ngạt. Trần Lâm, căn phòng ta đã thu thập xong. Buổi tối ngươi ngủ lầu 2 phòng ngủ chính, ta cùng Vũ Chi ngủ lần nằm. Chẳng qua là lần nằm không lớn, khả năng đến chen một chút. Vũ Chi ngươi thấy có được không? Đinh Tuệ một bên dọn dẹp chén đũa, một bên nói, Nhan Vũ Chi muốn nói không liên quan. Trần Lâm cái này vừa mở miệng nói, ngủ cái gì lần nằm a? Mọi người đều ngủ phòng ngủ chính. Hai nữ nhân nhất thời đồng loạt nhìn hắn chằm chằm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,